Truyền kỳ chiến thần, chương 2041, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2041 phải biết rằng Tân Trạm chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ cảnh thần phó phân mà thôi, vậy đến cùng thì sự am hiểu của anh đối với căn nguyên sấm sét đã sâu đến mức độ nào rồi? Trên bầu trời thiên lôi không ngừng đánh xuống, Tân Trạm dẫn động thiên kiếp để cho thiên lôi mạnh mẽ chút xuống như mưa trực tiếp đánh lên người Hách Tác Kỳ. Cùng lúc đó, Tân Trạm cũng không rảnh, anh không ngừng hấp thụ lực lượng của thiên lôi rồi ngưng kết trước người mình. Hách Tác Kỳ bị thiên lôi không ngừng đánh xuống, nhưng anh ta giống như là không hề biết mệt mỏi, cùng lúc sử dụng quyền cước những đạo thiên lôi đánh xuống, mấy nghìn đạo thiên lôi như vậy nhưng tất cả đều bị anh ta trực tiếp cản lại, sau đó vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ở bên này, Tân Trạm vẫn đang tiếp tục dẫn động lôi kiếp ngược lại, Hách Tác Kỳ một bên đánh vỡ thiên lôi một bên lại từ từ tiến lại gần Tân Trạm. Thằng nhóc này, cho dù là thân thể hay là lực lượng thì thực sự đều vô cùng mạnh. Ánh mắt Tân Trạm hơi nheo lại, đến thượng giới đại lục gặp được người cùng tuổi với bản thân, đồng thời lại có sức mạnh thân thể mạnh như vậy, Hách Tác Kỳ chính là người đầu tiên. Không nghĩ tới đã ở vào hoàn cảnh như thế này rồi mà vẫn không thể làm tổn thương anh ta được. Vậy thì đỡ thử chiêu này xem, thử coi nó hiệu quả hay không. Tân Trạm hít một hơi thật sâu, nếu như chiêu này còn không được nữa, vậy thì anh không thể không sử dụng con bài chưa lật cuối cùng được. Nhưng nếu như dùng chiêu này rồi, thì sẽ không ai có thể đoán được nó sẽ có hiệu quả gì cả. Khí tức căn nguyên của rồng ở trong tay của Tân Trạm không ngừng chuyển động, sau đó từng chút tụ lại ở trước người của anh thành một quả cầu lớn có lôi điện ở bên trong. Lôi điện này rất nhanh đã thay đổi hình dáng, dần dần kéo dài ra, hóa thành hình một đạo lôi quang dài ngoang ngoèo. Rao, lúc này, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên trên bầu trời. Tia sét ở trước người Tân Trạm bỗng nhiên hóa thành một con lôi long dữ tợn gào thét. Thuật bổn nguyên dung hợp, ở trong huyết ngọc không gian 4 ngày, Tân Trạm và con lôi long kia luôn ở cùng nhau. Vì thế anh cũng ngộ ra rất nhiều phương pháp dung hợp căn nguyên của rồng và căn nguyên sấm. Con lôi long trước mặt này dài tới mấy chục mét, ánh chớp lấp lóe quanh người. Mặc dù nó không hung mãnh bằng lôi long bên trong huyết ngọc không gian, nhưng cũng có thực lực hợp thể cảnh ngũ phẩm. Đi, Tân Trạm khẽ quát lên một tiếng, một chân dẫm trên đỉnh đầu của lôi long, kiếm thanh đồng xuất hiện trong tay anh. Hoa văn hình kiếm ở ấn đường của Tân Trạm bắt đầu khởi động. Trong hư không, hàng nghìn thanh phi kiếm hiển hiện rồi tụ lại một chỗ hóa thành một con kiếm long. Trong tiếng gầm rú, lôi long và kiếm long bay lượn trên trời cao, sau đó tấn công Hách Tác Kỳ từ hai bên trái, phải. Hai con rồng lớn đều dài tới mấy chục mét, khí tức tăng lên cuồn cuộn. Cảnh đáng sợ này khiến rất nhiều tu sĩ hợp thể cảnh cảm thấy da đầu tê dại. Công kích như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm vi phân thần cảnh có thể đạt tới. Tân Trạm đột nhiên thể hiện ra thực lực hợp thể cảnh trung kỳ. Hách Tác Kỳ lại rít lên một tiếng, hư ảnh của tổ tiên thứ ba lại xuất hiện một lần nữa. Anh ta đồng thời dùng hai tay đẩy ra hai trường chụp về phía hai con rồng kia. Tiếng rầm vang lên liên tục, lôi long gầm thét, kiếm long bay lượn một cách điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Hách Tác Kỳ dần dần ứa máu, vết thương trên cánh tay lại nứt ra và mở rộng một cách nhanh chóng. Rõ ràng là sau khi phải hứng chịu những đợt tấn công liên tiếp của Tân Trạm thì Hách Tác Kỳ cũng không thể nào giữ gìn thân thể toàn vẹn được nữa. Nhưng dưới sự bộc phát của năng lượng từ bên trong cơ thể của anh ta, thế công của Tân Trạm dường như càng lúc càng yếu đi. Lôi long quang hòa yếu đi từng chút một, kiếm tiên tạo thành kiếm long, từng thanh phi kiếm bay loạn khắp bốn phương. Phá cho ta, chấm, Hách Tác Kỳ hét to lên một tiếng, một cỗ lực lượng thuận theo thiên linh ào ào tuôn ra giống như nước tràn sông vậy. Cách chương,